Công tử điên khùng, chương 146, cần thứ gì đó. Anh đừng hòng! Nghe thấy Lâm Vân nói vậy, lại còn thấy ánh mắt hèn hạ bị ổi của Lâm Vân đang nhìn mình. Cô gái rùng mình một cái, tự nhủ người này thực không biết xấu hổ. Tôi đừng hòng làm gì? Xem ra tôi đành phải cởi sạch y phục của cô, sau đó ném tới đường lớn thôi. Chỉ là thời tiết lạnh như vậy, nên tôi sẽ ném cả người này cùng cô ra đường, hai người có thể giúp nhau sưởi ấm. Ừ, cứ làm như vậy đi. Lâm Vân nói xong, muốn cởi quần áo của cô gái. Đừng làm vậy! Cô gái ngọ nguậy để Lâm Vân không cởi được áo. Nhìn người này không chút nào do dự, muốn cởi áo mình, có thể thấy người này đúng là một đồ vô sĩ. Hắn đã nói là có thể làm được. Dù mình làm việc cẩn thận, hắn không nhận ra, nhưng vạn nhất hắn thực sự làm như vậy, mình quả thực sống không bằng chết. Nếu như nói lúc đầu rơi lệ là vì ủy khuất hơn sợ hãi, hiện tại nước mắt rơi là do thực sự sợ hãi. Những điều mà Lâm Vân dọa chính là những điều mà con gái sợ nhất. Thà mình đáp ứng yêu cầu của tên ác ma này còn hơn bị hắn cởi quần áo ném trên đường cái. Không ngờ lần đầu tiên của mình lại bị tên ác ma này dùng cách như vậy cướp đi. Tôi đáp ứng yêu cầu của anh. Lúc tay của Lâm Vân gần chạm vào áo của cô gái vội vàng vừa nói vừa rơi nước mắt. Nói sớm có phải không? Có việc gì không? Thiệt là tôi ghét nhất thói ở mờ. Rõ ràng thích lại hết lần này tới lần khác làm bộ rụt rè, làm người dứt khoát vẫn tốt hơn. Lâm Vân nói xong, giơ tay về phía cô gái. Anh, đồ vô sĩ, anh trực tiếp ném tôi tới đường lớn đi. Dù có chết tôi cũng không để cho anh được toại nguyện. Nghe Lâm Vân nói vậy, cô gái liền bạo tẩu. Cô thực sự muốn vậy sao? Vậy thì tôi không khách khí nữa. Lâm Vân lại muốn cởi áo. Từ từ, tôi, cô gái liền khóc lớn. Nàng có bao giờ bị khi dễ như vậy đâu, mà hiện tại nàng rõ ràng phải cúi đầu dưới dâm quỳ của cái tên mà nàng rất hận này. Nếu cô đã đồng ý, thì chúng ta nhanh nhanh kiếm chỗ giải quyết thôi. Một diễm ngộ như vậy tôi cũng không có gặp nhiều. Lâm Vân vừa nói, vừa quan sát cô gái. Trong ánh mắt của cô gái hiện lên vẻ khinh bỉ. Người còn không gặp nhiều chuyện như vậy, nhìn ngươi là biết một tay khách làng chơi sành sỏi, không biết xấu hổ rồi. Nghĩ tới đây, đột nhiên lại nghĩ, nếu hắn là khách làng chơi, thì mình là cái gì? Trong lòng càng thêm ủy khuất. Còn ý, cô gái thấy Lâm Vân rõ ràng xoay người rời đi, nhưng không quan tâm tới đồng bọn của nàng nằm ở dưới đất, liền hỏi. À, ý của cô là trước ném y lên đường cái, rồi chúng ta mới làm việc phải không? Như vậy có phải tốn thời gian của đôi ta không? Lâm Vân có chút nghi hoặc nhìn cô gái này. À, không phải, cô gái vội nói. Vậy thì nắm chặt thời gian, dài dòng làm gì? Còn không mau đi. Lâm Vân nói. Nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Cô gái đành phải đi theo sau Lâm Vân, nước mắt còn đang đảo quanh. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì? Làm ở đâu? Lâm Vân vừa đi vừa hỏi. Có quan hệ gì tới anh? Anh làm xong thì thả tôi ra là được. Cần gì phải hỏi những cái khác? Cô gái ương bướng nói. Dù sao đã đáp ứng hắn rồi, hắn chắc chắn sẽ không làm gì mình nữa. Cứ coi như là bị cưỡng gian đi. Nghĩ tới đây, nàng vừa lạnh, vừa khổ sở. Ừ, không sai, quả nhiên là lão luyện. Lâm Vân một bên khen, một bên cảm thán, nhưng tiếng nói lại chuyển. Không muốn nói ra thì dẫn đường đi. Nghe thấy âm thanh của Lâm Vân trở nên lạnh lùng, cô gái còn không kịp phản ứng, trong lòng thầm nói. Người này điên khùng gì vậy? Tôi làm sao biết anh muốn tới nhà nghỉ nào? Đi nhà nghỉ làm gì? Lâm Vân quay đầu, kỳ quái nhìn cô gái hỏi. Anh không muốn đi nhà nghỉ, chẳng lẽ là tới nhà anh? Miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ. Đến nhà anh cũng tốt, hôm nay anh chiếm tiện nghi của tôi, lúc về đã biết địa chỉ nhà của anh rồi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Nhưng người này thật ngu như vậy, thật muốn mang mình về tới nhà hắn. Tôi dẫn cô tới nhà tôi làm gì? Tôi cũng không bảo là đưa cô tới nhà nghỉ. Lâm Vân đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô gái nói. Chẳng lẽ anh muốn làm chuyện đó ở đây? Cho dù tôi chết cũng không để cho anh làm vậy. Cô gái thấy Lâm Vân đứng lại, nhìn chằm chằm mình, vội vàng kéo quần áo lại. Cô nghĩ cái gì vậy? Cho dù cô muốn làm chuyện đó cũng phải đợi tôi giải quyết xong mọi việc. Sau đó, dù cô có van cầu tôi, cũng phải xem tôi có hứng hay không mới có thể lo lắng đưa cô tới nhà nghỉ. Tuy nhiên, hiện tại lập tức đưa tôi tới chỗ ở của cô, đừng để tôi phải tức giận. Tôi mà đã tức giận thì chắc cô phải biết hậu quả là bị ném ở trên đường rồi chứ. Thanh âm của Lâm Vân lại trở nên tà ác. Anh không phải muốn tôi tới nhà nghỉ sao? Hiện tại cô gái mới rõ, hóa ra mình bị tên này đùa bỡn. Anh lại dám vũ nhục tôi như vậy, anh tên hỗn đản này. Biểu hiện của cô gái tại còn giận dữ hơn lúc cô ta tưởng Lâm Vân muốn cưỡng bức mình. À, nếu không đi nhà nghỉ là vũ nhục cô, vậy thì tôi sẽ không vũ nhục cô nữa, chúng ta trước đi thuê phòng nghỉ vậy. Lâm Vân giống như lúc này mới kịp phản ứng. Cô gái này liền ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, nếu hắn không đưa mình đi thuê nhà nghỉ, chẳng phải mình tránh được một kiếp sao? Vậy mà mình lại nói như vậy. Nhưng người này thật đáng giận, hắn cố tình nói dối để mình suy nghĩ tới việc đấy. Mục đích của hắn là khiến mình sợ bóng, sợ gió mà thôi. Dù sao, mất mặt một lúc còn nhẹ hơn việc mình mất đi cái kia rất là nhiều. Anh muốn tôi mang anh tới nơi nào? Cô gái bỗng phản ứng, vội vàng hỏi. Cô tên là gì? Hiện tại đang ở đâu? Lâm Vân đột nhiên hỏi lại. Tên Diệp Điềm. Ở... Anh muốn hỏi tôi những cái này làm gì? Cô gái tên Diệp Điềm vừa nói tên, vội vàng dừng lại. Đừng nói nhảm nhiều. Mau đưa tôi tới chỗ ở của cô. Không cần cô thuộc tổ chức hoặc ban hội nào. Nhưng muốn chọc tới tôi thì phải chịu hậu quả. Còn có, cô và đồng bọn của cô cần ngũ thải phỉ làm cái gì? Mà thôi, đợi lát nữa tôi sẽ hỏi lão đại của cô. Lâm Vân lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, chẳng muốn dài dòng với cô nàng này. Lúc này, Diệp Điềm mới hiểu, hắn đã sớm nhìn ra mình là người lấy trộm ngũ thải phỉ trên xe lửa kia. Hóa ra từ nãy giờ là hắn đùa cợt mình. Khuôn mặt của nàng lúc trắng lúc đỏ, trong đầu đang đấu tranh, không biết có nên dẫn hắn đi không. Lâm Vân lạnh lùng nhìn cô nàng Diệp Điềm này, cũng không thúc giục cô ta, mà chờ cô ta đưa ra kết quả. Nếu cô ta không muốn chủ động dẫn mình tới đó, mình vẫn có nhiều cách để tìm ra tổ chức phía sau cô ta. Hắn tuyệt đối không thể để cho một tai họa ngầm tiếp tục tồn tại. Hắn tin tưởng dùng thực lực hiện tại của mình đánh bại một tổ chức là không có vấn đề gì. Mặc kệ cô gái này có lai lịch như thế nào, Lâm Vân sẽ không để ý. Hắn không thích lưu lại tai họa đằng sau. Một khi mình có đủ thực lực, mình sẽ xóa bỏ toàn bộ tai họa ngầm này. Kể cả Lý Gia cũng ở trong đó. Lâm Vân biết hiện tại chưa thể động vào Lý Gia, tuy có thể ra mặt đánh bại vài người của Lý Gia, nhưng Lý Gia là một gia tộc khổng lồ. Họ sẽ không thiếu người để phái đi báo thù mình. Lúc đó chỉ có thể đi ngoại quốc. Nhưng ngoại quốc chắc gì đã an toàn hơn ở trong nước, bởi hắn còn chưa biết ở ngoài Hoa Quốc có thể tồn tại những thế lực mà hắn không ngờ tới không. Diệp Điềm chính đang đắn đo, thì có tiếng điện thoại vang lên. Nàng thấy Lâm Vân chỉ thờ ơ nhìn mình, vội lấy điện thoại di động ra nghe. Ừ, đúng vậy. Muốn em mang hắn tới? Ừ, em lập tức tới. Anh không phải muốn tôi mang anh tới chỗ chúng tôi sao? Đi thôi. Diệp Điềm tắt điện thoại, nói với Lâm Vân. Lâm Vân gật đầu nói. Còn do dự gì nữa? Dẫn đường. Diệp Điềm trở lại nhà hàng ban nãy để lấy xe. Hai người lên xe. Diệp Điềm lúc ngoặt đông, lúc ngoặt tây. Không biết đi bao lâu, cô ta vừa lái, vừa chú ý biểu lộ của Lâm Vân, trong lòng tự nhủ. Người này khẳng định đang nhớ đường. Lúc rẽ ngoặt, lại liếc Lâm Vân, thì thấy hắn rõ ràng đang ngủ. Diệp Điềm liền buồn bực. Không biết người này là lợi hại hay ngu ngốc, rõ ràng sắp đến nơi nguy hiểm còn có thể ngủ được. Chẳng lẽ hắn không biết hậu quả sẽ nhận được sao? Lâm Vân đương nhiên sẽ không quan tâm. Qua thân thủ của người bị mình đánh ngất xỉu kia, là biết tổ chức này chắc toàn người bình thường, không có cao thủ gì cả. Xe không biết đi được bao lâu thì dừng lại ở bên ngoài một biệt thự. Ở bên ngoài biệt thự, chỉ có một cái đèn đường chiếu sáng nên khá tối, nhìn không rõ ở bên trong. Diệp Điềm bước xuống xe, đi vào. Lâm Vân cũng đi theo. Diệp Điềm thấy khóe miệng của Lâm Vân còn mang theo vẻ cười, âm thầm tự nhủ. Người này thật lớn mật, dám theo mình vào mà không sợ gì cả. Lâm Vân im lặng đi đằng sau Diệp Điềm tới cửa chính của biệt thự thì cánh cửa được mở rộng ra. Tuy có chút tối nhưng vẫn lờ mờ trông thấy một cái bàn và tivi trong phòng khách biệt thự. Thậm chí còn có một người nam tử đang ngồi trên ghế sofa xem tivi giống như đang ngủ gật. Lâm Vân biết tay kia không có ngủ mà đang theo dõi hắn. Cửa sau lưng lại tự động đóng lại. Lâm Vân cười lạnh, nghĩ muốn đóng cửa thả chó. Mời theo tôi. Diệp Điềm về tới đây, thanh âm trở nên bình tĩnh. Dưới ánh đèn hôn ám của phòng khách, bóng lưng thon thả của nàng có vẻ quỷ dị. Lâm Phân đi theo sau Diệp Điềm, chú ý bốn phía xung quanh, ngoại trừ nam tử nằm trên ghế salon đang ngủ ra, rõ ràng không thấy một ai mai phục. Hắn âm thầm kỳ quái. Chẳng lẽ lần này là chỉ muốn gặp hắn mà không có mai phục gì? Diệp Điềm đẩy ra một cánh cửa ở góc phòng, rõ ràng có một cái cầu thang đi xuống. Lâm Vân giờ mới biết, trong này còn có mật thất, xem ra không phải mai phục ở trên mà là mai phục ở dưới lòng đất. Rõ ràng xây một căn phòng dưới mặt đất, những người này làm việc có chút bí ẩn, mà đã cho phép mình xuống đây, chắc không có ý cho mình rời đi. Lúc này, Diệp Điềm quay đầu nhìn Lâm Vân, khóe mắt lộ ra vẻ kỳ quái, nhưng trong chớp mắt, lúc rẽ ngoắt thì cô nàng biến mất ở tầm mắt. Chương 147. Tôi là người chính trực. Biết Diệp Điềm nhất định là đi vào gian phòng nào đó, Lâm Vân đi xuống cầu thang rồi quẹo trái mấy lần. Quả nhiên có một cánh cửa màu bạc đang mở ở trong sáng trưng. Không chút do dự đi vào, giống như một chút ý thức cảnh giác cũng không có. Phòng không lớn, ở trong chỉ ngồi có hai người, một nữ nhân tuổi chừng hơn 20, mặc quần áo thiếu phụ, che mặt lại, và Diệp Điềm thì ngồi ở bên cạnh nữ nhân kia. Nhưng Lâm Vân phát hiện bên trong phòng này có 7-8 người giấu kín khắp nơi, hô hấp không đồng đều. Ngoại trừ một cao thủ ra, những người khác đều có võ công bình thường. Anh tên là gì? Thanh âm của thiếu phụ nghe có vẻ khô cứng. Lâm Vân. Lâm Vân trả lời vô cùng đơn giản. Lá gan không nhỏ, điểm ấy tôi bội phục, nhưng anh lại dám gây khó dễ cho Diệp Điềm. Anh không nghĩ qua tới đây sẽ không dễ quay về sao? Thâm anh của thiếu phụ có chút khàn khàn, nhưng cũng không khó nghe. Lá gan của các cô cũng khá lớn, tôi cũng bội phục các cô ở điểm đó, lại dám dẫn tôi tới đây. Cô có nghĩ tới, tôi đến nơi này là không muốn đi không? Lâm Vân cười, nói nhại lại, rồi tìm một chỗ, trực tiếp ngồi xuống. Thiếu phụ cũng là nhàn nhạt cười, qua cái khăn che mặt, mơ hồ có thể thấy là sự vui vẻ do khinh thường. Lâm Vân cũng không thèm để ý, chỉ là ngồi im lặng. Hắn biết những người này đưa mình tới đây, nhất định sẽ chủ động nói ra mục đích. Thiếu phụ thấy Lâm Vân rõ ràng trực tiếp ngồi đó, không nói câu nào, âm thầm suy nghĩ. Người này từ khi vào tới đây, không thấy hắn có vẻ khẩn trương gì. Chẳng lẽ hắn không có chút sợ hãi nào sao? Hay là hắn chỉ ra vẻ trấn tĩnh? Nếu như là ra vẻ trấn tĩnh, thì hắn đâu cần mạo hiểm tới nơi này. Rất cảm ơn anh không có ra tay độc ác với người của tôi. Nhưng giang hồ có quy củ của giang hồ. Anh chính là người phá hỏng một khâu quan trọng nhất trong kế hoạch của chúng tôi. Cho nên khoản nợ này anh phải trả lại. Cô gái che mặt tiếp tục nói. À, còn không biết đại danh của bà chị. Lâm Vân thấy thiếu phụ này lại cùng mình giảng quy củ giang hồ, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cái này rất quan trọng sao? Tôi nghĩ tên của tôi anh cũng không cần biết. Dù sao có biết hay không cũng giống nhau mà thôi. Có lẽ anh còn chưa biết tình cảnh của mình bây giờ, nhưng tôi tin tưởng anh rất nhanh sẽ biết. Anh nói xem, vì sao anh lại muốn phá hỏng chuyện của Tiểu Điềm? Chẳng lẽ người đó cho anh chỗ tốt gì? Cô gái che mặt vừa nói tới đây thì kích động đứng lên. Chị, không nên gấp gáp. Người này cũng không thoát khỏi nơi này được. Diệp Điềm vội vàng an ủi cô gái che mặt. Cô gái che mặt hít một hơi dài, đột nhiên nói. Anh biết rõ, tôi đã mời anh tới đây. Không có lệnh của tôi thì anh đừng có hòng rời khỏi. Tôi biết hiện tại anh đã giao Ngũ Thải Phỉ cho Tống gia, nhưng tôi vẫn muốn biết vì sao anh lại làm như vậy. Đừng nói là việc này do anh vô tình. Bởi vì, nếu như anh vô tình lấy được Ngũ Thải Phỉ, anh cũng không có khả năng đưa cho Tống gia. Vì sao anh biết là Tống gia mất độ, họ đã cho anh chỗ tốt gì? Tôi là người yêu mến dứt khoát, đừng nên bịa chuyện đùa giỡn tôi. Cô gái che mặt nói xong, vỗ tay một tiếng. Sau lưng Lâm Vân liền xuất hiện bốn tên nam tử to con, bao vây Lâm Vân lại. Lâm Vân âm thầm buồn cười, bốn người trốn ở phía sau này, hắn đã sớm biết rõ. Thậm chí còn biết ở đằng sau cô gái che mặt kia có hai người lợi hại nhất. Đây là thái độ đón khách của các cô sao? Tôi ngồi đây đã nửa ngày mà ngay cả một cốc nước cũng không có. Như thế có phải quá không phóng khoáng? Vừa rồi còn đang chuẩn bị với hai mỹ nữ chơi xếp hình, lại bị các ngươi phá, rồi mời tôi tới đây. Mời tới cũng không sao, trong lúc này cũng có một đôi mỹ nữ chị em, May mà tôi đã hết hứng, nhưng vẫn cần có một cốc nước uống mới có thể tâm tư nói chuyện được chứ. Lâm Vân chậm rì rì nói. Cô gái che mặt, nghe xong lời Lâm Vân nói, tức giận cơ hồ phát run. Nguyên lai người này gọi mình là bà chị, là có ý này. Cô ta cơ hồ muốn phát tác, nhưng vẫn nhịn xuống. Nếu tên họ Lâm này không nói thật ra mọi chuyện, mình sẽ cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết. Diệp Điềm, em đi rót một chén nước trà cho Lâm Thiên Sinh. Cô gái che mặt khống chế tâm tình, phân phó cho Diệp Điềm. Trong lòng thì nghĩ, bình thường mình không dễ xúc động như vậy, nhưng không biết vì sao hôm nay lại khác thường như thế. Có lẽ nguyên nhân là do Ngũ Thải Phỉ bị mất đi, mà Ngũ Thải Phỉ mất đi chẳng khác nào mất đi hy vọng. Lâm Vân uống ngụm trà do Diệp Điềm bưng tới, rồi mới nói. Hương vị bình thường, cô muốn hỏi gì thì hỏi đi, hiện tại tâm tình của tôi rất tốt. Lâm Vân nói xong, để chén trà xuống mặt bàn, rồi nhìn chằm chằm vào cô gái che mặt. Cô gái che mặt thấy Lâm Vân, từ khi tiến vào còn chưa từng thấy hắn sợ hãi, còn dám nhìn mình chằm chằm như vậy. Trong đầu thật muốn sai người, trói hắn lại, rồi nghiêm hình khảo vấn, nhưng lần nữa cố nhịn. Chính là những câu hỏi vừa lúc nãy, anh phải trả lời từng chi tiết một. À, việc này thực sự là tôi vô tình thôi. Tôi là người chính trực, nhìn thấy trộm cắp đương nhiên là muốn ngăn cản những tên bại hoại của xã hội này. Nếu ai cũng không dám ngăn cản bọn chúng, tôi không thể tưởng tượng được xã hội này sẽ đi về đâu. Cho nên tôi chỉ vì xã hội, vì quốc gia, vì nhân dân cống hiến một chút khí lực mà thôi. Lâm Vân hiền ngang lẫm liệt nói xong, lại cầm chén trà lên uống một ngụm. Diệp Điềm cắn chặt môi, hận không thể xông lên giáo huấn hắn một trận. Người này vừa rồi rõ ràng còn thông đồng với hai nữ nhân không đứng đắn muốn làm chuyện kia. Hiện tại thì lại nói đầy lời chính nghĩa như vậy, thật là một tên không biết xấu hổ. Tốt, coi như là anh cống hiến sức lực cho quốc gia, nhưng vì sao anh biết Tống gia? Tống gia đã cho anh chỗ tốt gì? Cô gái che mặt, ngược lại rất bình tĩnh, ít nhất từ biểu lộ không nhìn ra cái gì. Có vẻ khác thường, Lâm Vân âm thầm tự nhủ. Cô gái che mặt này không đơn giản. Có thể khẳng định, khi mình trả lời xong những vấn đề này, mình sẽ gặp phải kết cục vô cùng thê thảm. Hắn lạnh lùng cười nói, vì sao tôi biết Tống gia là chuyện riêng của tôi? Tôi không muốn trả lời. Về phần Tống gia cho tôi chỗ tốt gì, tôi càng không muốn trả lời. Chẳng lẽ cô còn chưa nghe câu tài sản không để lộ ra ngoài sao? Lâm Vân nói xong, vẻ mặt khờ khờ nhìn cô gái che mặt. Cô gái che mặt cực kỳ giận dữ, đang muốn sai người trói tay này lại, thì điện thoại trên bàn vang lên. Cô ta đành nhấc điện thoại nghe. Tốt, trước mang vào đi. Không mất nhiều thời gian, một người toàn thân là máu đi từ bên ngoài vào. Nhìn bộ dáng có vẻ bị thương không nhẹ, có hai người dẫn theo y tới. Sau khi đưa người bị thương vào, liền đóng cửa rời đi. Cô gái che mặt giống như quên chuyện của Lâm Vân, mà nhìn chằm chằm vào nam tử, dính đầy máu trên người này một phút đồng hồ mới lên tiếng. Cậu chính là lão đại của thanh bang mới quật khởi ở Yên Kính, Lý Thanh sao? Không sai, tôi và các cô không oán không cừu, vì sao các cô muốn xung đột với người của tôi? Lý Thanh không hề sợ hãi, nhìn chằm chằm vào cô gái che mặt. Không oán không cừu? Tiểu Yến không phải là do mấy tên xuất sinh của thanh bang các cậu thay phiên nhau cưỡng bức sao? Về sao lại còn quỷ khuôn mặt ấy của nàng? Các ngươi là người hay là xuất sinh? Cô gái che mặt giọng đầy căm hận mắng. Cái gì? Có chuyện như vậy? Lý Thanh tôi đã phát ra lời thề, cả đời sẽ không làm chuyện ảnh hưởng tới người dân vô tội. Đây là lời hứa hẹn với ân nhân của tôi. Vô luận cô có tin hay không, nhưng việc này chắc chắn không liên quan gì tới tôi và thanh bang của tôi. Nếu thanh bang của tôi có những tên xuất sinh như vậy, không cần cô động thủ. Tôi đã tự mình kết thúc bọn chúng rồi. Lý Thanh tôi đã nói là làm được. Lý Thanh nói ra như chém đinh chặt sắt. Lý Thanh vừa xuất hiện, Lâm Vân đã nhận ra y chính là Lý Thanh mà mình gặp ở Phần Giang lần trước. Không biết vì sao hiện tại y lại ở đây. Cô gái che mặt nghe Lý Thanh nói vậy, liền ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ không phải là Lý Thanh làm? Vậy là ai muốn hãm hại Lý Thanh? Đang lúc cô ta không nghĩ ra, thì cửa lại mở. Cô gái che mặt nhướng mày, không biết là kẻ nào vô lễ như vậy, còn chưa có sự cho phép của mình đã đi vào. Nhưng khi cô gái ngẩng đầu nhìn lên, thì sắc mặt đại biến, thậm chí còn trở nên trắng bệch. Cửa mở, một đám người đi vào. Đám người này có hơn 10 người, bảo vệ một người to béo đứng ở giữa. Thậm chí bọn họ còn mang theo cả súng. Uông Mập, anh tới nơi này làm gì? Anh muốn gì ở đây? Thanh âm của cô gái che mặt có chút run rẩy. Ôi, mong muội đang có khách à? Anh tới đây không phải vì nhớ em sao? Đã lâu rồi chưa gặp em. Mà tìm tới chỗ này cũng không dễ dàng à. Em xem. Vì tìm em mà anh gầy đi một vòng nè. Nói xong liền cười to, một chút cũng không để cô gái che mặt này vào trong mắt. Vài tay áo đen ở đằng sau y cũng phát ra tiếng cười hèn mọn, bỉ ổi. Anh Mập, buổi tối anh có thể đỡ mất công anh tới nơi này một chuyến. Đứng đằng sau nam tử mập mạp là một tên nhỏ gầy có khuôn mặt hèn mọn, bỉ ổi không kém. Anh mày có thể làm gì? Đợi lát nữa thì cậu biết. Uông Mập nói xong, rất kiêu ngạo, nhìn thoáng qua những người xung quanh. Đến chỗ Lâm Vân thì lướt qua thôi, nhưng khi ánh mắt nhìn tới Lý Thanh thì dừng một chút. Hai người trốn sau lưng cô gái che mặt đều đi ra, nhìn chăm chú vào đám áo đen này. Chú Chân, chú lấy thứ đó ra đi. Cô gái che mặt nhìn thoáng qua tên béo ú kia, khóe mắt hiện lên vẻ chán ghét và căm hận, rồi nói với một người nam tử trung niên đứng ở phía sau. Lâm Vân nhìn thoáng qua nam tử được gọi là chú Chân này. Y chính là người mà hắn phát hiện là người lợi hại nhất, nhưng thân thủ của trung niên này nhiều nhất chỉ đứng thứ tư so với đám mặc áo đen của tên béo kia. Khó trách cô gái che mặt lại khẩn trương khi thấy tên béo như vậy. Lâm Vân lần nữa uống một ngụm trà, bất động thanh sắc, nhìn một màn này. Chương 148 Lang Bang. Nam tử trung niên tên Mông Chân rất nhanh lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ. Cô gái che mặt nhận lấy cái hộp, mở ra nhìn một chút, rồi để ở trên bàn, nói: Đồ vật mà anh muốn tôi cho anh mang nó rồi đi đi. Tên mập ra dấu cho tên gầy gò đằng sau. Tên gầy gò lập tức đi tới, cầm chiếc hộp ngọc trên mặt bàn, xoay người trở lại trước mặt tên béo, rồi giao cho y. Tên béo mở chiếc hộp ngọc ra nhìn, sau đó thu hộp ngọc vào túi, gật đầu nói: Đã mong muội khách khí như vậy, muốn giao nó cho anh bảo quản, vậy thì ông không khách khí. Tốt lắm, chuyện ở nơi này đã xong. Mong muội, anh với em đi thôi, thời gian buổi tối rất là quý báu. Nói xong, cười hắc hắc, lộ ra hàm răng bằng bạc. Uông Mập, anh còn muốn thế nào nữa? Đồ vật tôi đã giao cho anh còn không giữ lời hứa. Cô gái che mặt cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng quát. À, thật là kỳ quái, anh có nói gì đâu nhỉ? Vật này là chính em giao cho anh tới nơi này đã hỏi lấy của em cái gì chưa? Anh tới đây là muốn hẹn đi ăn tối với em thôi mà. Em đưa anh cái hộp ngọc này coi như là vật đính ước giữa đôi ta vậy. Uông Mập nói xong, cười to, lập tức lấy ra một điếu thuốc. Tên gầy tranh thủ tiến lên châm lửa. Anh... Sắc mặt của cô gái trắng bệch, nhưng lại không thể làm gì được. Mông Chân đứng ở sau cô ta cũng nắm chặt tay, nhưng vẫn chưa đi lên động thủ. Chỉ hít hai hơi, Uông Mập liền vứt điếu thuốc xuống sàn nhà, nói: Không cần phải rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Anh không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Nếu làm cho anh cao hứng thì anh sẽ thu em làm vợ bé. Nếu là mất hứng, cô biết kết cục của con bé Tiểu Yến kia rồi đó. Nó chính là kết cục của cô. Nguyên lai chính là tên súc sinh ngươi làm chuyện ấy. Uông Mập, ngươi là tên súc sinh ăn thịt không nhẽ xương. Cô gái che mặt tức giận đến toàn thân phát run. Cô em, đừng giả nai với tôi nữa. Cô hẳn là đã sớm biết cha cô và chú của cô là do tôi giết. Vết sẹo trên mặt của cô kia cũng là do lão tử chém. Cô cần gì phải ẩn nhẫn? Ha ha ha ha ha. Muốn báo thù thì lên đây đi. Lão tử Uông Mập, nếu không làm thịt một con nhãi ranh như cô, lão tử cũng không phải là Uông Mập. Uông Mập cười ha hả, kiêu ngạo nói. Cô gái che mặt càng phát run, nhưng lại không nghĩ ra cách nào đối phó. Gân xanh trên tay đã nổi lên. Hai tên nam tử đằng sau cô gái cũng đã chuẩn bị tùy thời động thủ. Nguyên lai chính là tên súc sinh ngươi làm hại lão tử. Đồ con heo này, lão tử liều mạng với ngươi. Lý Thành nói xong, lập tức đánh tới Uông Mập. Y biết hôm nay đã không có cách nào rời khỏi đây, còn không bằng liều mạng làm thịt con heo mập này trước. Sau lưng Uông Mập, có một nam tử áo đen nhìn thấy Lý Thanh lao tới, liền tung ra một cước. Lý Thanh bị đá văng xa vài mét, ngã xuống sàn nhà, không dậy nổi. Cô gái che mặt nhìn Lý Thanh nằm dưới sàn nhà, trên mặt có chút xấu hổ, nhưng cô ta cũng biết hôm nay không ai có thể chạy thoát, không khỏi ngẩng đầu nhìn tay Lâm Vân từ đầu đến cuối đều rất trấn định kìa. Lâm Vân không nhanh không chậm bưng chén trà lên, lại uống một hớp. Vẫn chưa nói gì thì Uông Mập đã mở miệng. Thật không nghĩ tới, khách của mông muội lại là một tên trang bức như vậy, lại có thể uống trà trong hoàn cảnh này. Tham Lan, lấy chút máu cho hắn uống. Người gọi là Tham Lan còn chưa đi lên, Lâm Vân đã nói. Ê, heo mập, đưa cái hộp ngọc ngươi vừa cất đi cho ta xem một chút. Lúc cô gái che mặt mở cái hộp ngọc kia ra, Lâm Vân liền phát hiện ra hộp ngọc có sự ba động của linh khí. Trong nội tâm đã sớm kinh hãi. Tuy nhiên hắn vẫn bất động thanh sắc, trong đầu suy nghĩ, vì sao có nhiều linh thạch như vậy? Chẳng lẽ nơi này thực sự có người tu chân? Đang lúc nghĩ ngợi thì Uông Mập đã gọi Tham Lan tới. Nghe Lâm Vân nói vậy, chẳng những Uông Mập giật mình, tất cả mọi người đều giật mình. Kể cả người đứng phía sau cô gái che mặt cũng ngơ ngác nhìn Lâm Vân. Cô gái che mặt nhìn Lâm Vân âm thầm tự nhủ. Người này có phải là một tên ngốc? Hình như từ khi vào căn phòng này tới giờ, biểu lộ của hắn vẫn là không sợ hãi. Ha ha ha ha ha. Qua 10 giây, Uông Mập mới phản ứng, lập tức cười to. Thật lâu rồi, y không nghe thấy chuyện nào buồn cười hơn thế. Lại có người dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với y. Tên này hẳn là một tên điên. Người đoán không sai, ta vốn chính là một tên điên, bây giờ vẫn còn chút điên. Khóe miệng của Lâm Vân lộ ra vẻ cười cợt. Hình như trả lời suy nghĩ trong lòng của Uông Mập. Uông Mập vẫn không nói gì. Tham Lan đã đi tới trước mặt Lâm Vân, giơ tay chụp về phía ngực của Lâm Vân. Y rất muốn bắt Lâm Vân lại, rồi quật ngã xuống mặt đất. Tuy nhiên, tay của y còn chưa đụng vào ngực của Lâm Vân, cổ tay đã bị Lâm Vân bắt lấy. Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cổ tay của y bị Lâm Vân trực tiếp bóp nát. Tham Lan còn chưa kêu ra tiếng, Lâm Vân lại giơ chân lên, đạp một cước vào ngực của Tham Lan. Tham Lan bị đá văng ra 3 mét, đập vào tường nhà, không ngừng nhổ ra máu tươi, mắt thấy đã không sống nổi. Mọi người nhìn một màn này đều ngây dại. Sự lợi hại của Tham Lan, người nào ở chỗ này cũng biết, y chính là một trong 4 thủ hạ lợi hại nhất của Uông Mập. Không nghĩ tới, Lâm Vân chỉ cần dùng một chiêu là cướp đi tính mạng của y, trong khi hắn còn chưa đứng dậy. Đây là thứ yếu, quan trọng nhất là người này ra tay tàn nhẫn, hình như trong suy nghĩ của hắn không coi nhân mạng là cái gì, khiến cho những dân liều mạng ở đây đều cảm thấy trái tim bằng giá. Rắc rắc, thủ hạ đằng sau của Uông Mập đều giơ súng lên, nhưng súng còn chưa nhắm vào Lâm Vân, toàn bộ đã bị rơi xuống mặt đất, mà mỗi người thì vịnh lấy tay cầm súng của mình, bởi vì trên cổ tay của bọn họ đều có cắm một mảnh gỗ, máu còn không ngừng chảy. Nhìn cái bàn trước mặt Lâm Vân, quả nhiên là thiếu một mảnh lớn. Mông Văn hít một hơi, lần này mình đã chọc vào một người nào vậy? Lại còn muốn bắt hắn lại, chuẩn bị nghiêm hình khảo vấn. Mấy người bên mình còn chưa đủ cho người ta tung mấy cước, trong nội tâm càng phát lạnh. Uông Mập nhìn mấy tên thủ hạ cầm súng phía sau, toàn bộ đều bụm lấy cổ tay, trên cổ tay tràn đầy là máu, xem ra cổ tay của những người này cũng đã bị phế. Trong nháy mắt, mồ hôi đã rơi như mưa trên trán của Uông Mập. Lại có người lợi hại như vậy, vì sao mình lại đen đủi như thế? Rõ ràng chọc giận một tên sát thần, gặp phải thứ dữ rồi. Trong lòng sợ hãi khiến y chỉ có thể lắp bắp nói, anh hùng, là do Uông Mập tôi mắt mù mới mạo phạm ngài, tôi... Uông Mập nói đứt quãng, cố thế nào cũng không thể nói liền mạch được. Băng một tiếng, Lâm Vân vỗ bàn nói, ngươi có phải là heo không, hay là điếc? Lão tử bảo ngươi đưa cái hộp đây, con heo ngươi còn muốn lão tử nói mấy lần? Uông Mập lúc này mới phản ứng, vội vàng lấy cái hộp, cung kính chạy tới, giơ hai tay đưa cho Lâm Vân, sau đó lùi lại vài bước, lau cái trán đầy mồ hôi. Lâm Vân mở cái hộp ngọc ra. Quả nhiên là một viên linh thạch, giống với viên mà Tần Vô Sơn đưa cho mình. Lập tức nhướng mày, âm thầm tự nhủ. Đã xuất hiện 2 viên linh thạch rồi, chẳng lẽ nơi này thực sự có người tu chân? Mọi người ở sau, thấy sau khi Lâm Vân mở chiếc hộp ngọc ra, chỉ cau mày trầm tư. Không ai dám phát ra âm thanh. Uông Mập thì vụng trộm nhìn 4 phía, trong đầu đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể tránh được một kiếp này. Lý Thanh đã nhận ra, người này chính là đã cứu mình ở Phần Gian. trong nội tâm rất kích động. Khó trách người này lợi hại như vậy. Nếu là hắn, thì không có việc gì được gọi là kỳ lạ cả. Thật không ngờ, ở Yên Kinh, mình còn có thể gặp được hắn. Lý Thanh muốn đi lên chào hỏi, nhưng do hiện tại một phần là không đứng dậy nổi, một phần là Lâm Vân còn đang trầm tư. Một tên thủ hạ áo đen của Uông Mập chậm rãi di chuyển tới cửa lớn. Nhưng y còn chưa tới cửa, một tiếng A vang lên. Y liền ngã xuống mặt đất, không đứng dậy nổi. Chỗ đầu gối của hai chân đều cắm một mảnh gỗ, mắt thấy hai cái chân coi như là phế đi. Người ở chỗ này đều khiếp sợ, không còn người nào dám cử động. Viên đá này vốn là của ai? Lâm Vân cuối cùng đã lên tiếng. Lâm tiên sinh, viên đá này là do một người bạn của cha tôi muốn tôi giữ hộ, còn ông ta thì đi ra nước ngoài có việc. Có lẽ ông ta sợ mang viên đá này đi ra nước ngoài sẽ có rủi ro, nên không mang đi. Nhưng không biết là ai tiết lộ tung tích của viên đá này ra ngoài. Nói rằng viên đá ở trong tay tôi, còn nói viên đá này có tác dụng gì đó với việc tu luyện. Kỳ thực, tin này toàn là tin vịt. Uông Mập chính là muốn tìm viên đá này, còn nguyên nhân vì sao y muốn viên đá thì tôi không biết. Cô gái che mặt, tên Mông Văn, vội vàng nói. À, heo mập, người cần viên đá này làm gì? Lâm Vân nhìn Uông Mập hỏi. Hảo hán, không phải là tôi muốn viên đá đó, mà là một người bạn của tôi muốn có viên đá đó. Còn y muốn có viên đá đó để làm gì, tôi cũng không biết. Uông Mập nơm nớp lo sợ, nói hết mấy câu đó, trên trán lại đổ đầy mồ hôi. À, lại có chuyện như vậy. Trong tay bạn của ngươi còn có những viên như thế này không? Hiện tại, y ở chỗ nào? Lâm Vân vừa nghe lời này, trong nội tâm cả kinh, vội vàng hỏi câu đó. Y đã có viên đá nào trong tay chưa thì tôi cũng không rõ ràng, có lẽ là chưa có. Nhưng y thu thập để làm gì tôi lại không biết. Y tên là Hứa Sĩ, là một khách khanh, tức là người không thuộc gia tộc, có tài năng được gia tộc thuê làm việc. Của Phan gia, mỗi tháng đều đi ra ngoài mấy lần, nhưng không có chỗ ở cố định. Y dùng tiền rất là hào phóng, tôi với y là ngẫu nhiên nhận thức, y chỉ cần tôi kiếm được 3 viên đá như vậy, y sẽ cho tôi 2 triệu nguyên, 5 viên là 5 triệu nguyên. Uông Mập nói một hồi, dần dần không còn nói lắp như trước. Lại có người chuyên môn thu mua linh thạch. Lâm Vân lần nữa lâm vào trầm tư, hắn cảm thấy hơi lo lắng. Người thu mua linh thạch này là ai? Chẳng lẽ thực sự có người tu chân ở thế giới này? Lâm Vân cảm thấy mình phải nhanh chóng tăng thực lực của bản thân lên. Tuy nhiên, tên Uông Mập kia còn nhiều điều chưa nói thật, không thể tin được. Bằng một tiếng, Lâm Vân lại đập vào bàn nói. Tên béo, người cũng giỏi nói dối đây. Ngươi là người của bang hội nào? Nếu lại nói thêm một câu nói dối, từ nay về sau, ngươi khỏi cần phải lên tiếng. Ngươi sẽ giống như tay thủ hạ nằm ở cửa kia của ngươi. Lâm Vân nhìn chầm chầm vào tên béo. Tên này hẳn là lão trại của bang hội nào đó. Nhưng y chỉ vì vài trăm nghìn nguyên mà tự mình chạy tới đây, có chút không hợp đạo lý. Uông Mập nghe Lâm Vân nói vậy, giật mình một cái, vội vàng nói. Đừng làm vậy, tôi nói, tôi là người của lang bang. Kỳ thực chỉ là một chân chạy mà thôi. Viên đá này là Hứa Sĩ, cùng là người trong bang yêu cầu tôi tới tìm. Lần này biết được trong tay của Mông Văn có một viên là do Hứa Sĩ nói cho tôi biết. Vậy tay Hứa Sĩ kia ở chỗ nào? Còn ngươi nữa, đứng đầu lang bang là ai? Lâm Vân tiếp tục hỏi. Bình thường, Hứa Sĩ đều ở trong nhà của Phan gia. Hình như y có nhiệm vụ là thu mua các đồ ngọc gì đó, mà bang chủ lang bang là Hoàng Khiếu. Tuy nhiên, hiện tại Hoàng Khiếu cũng làm việc cho Lữ Cung Phụng. Chính thức khống chế lang bang của chúng tôi chính là Lữ Đạo Trưởng, cũng là Cung Phụng của lang bang. Tôi, Uông Mập nhiều nhất chỉ là người sai vặt mà thôi. Uông Mập nói một hơi, có chút kinh nghi bất định nhìn Lâm Vân. Trong lòng y âm thầm suy đoán, vì sao Lâm Vân biết mình nói dối? Vậy Lữ Đạo Trưởng là ai? Y ở chỗ nào? Lâm Vân thấy lại chuyển tới một Lữ Đạo Trưởng, trong lòng càng hoài nghi. Lữ Đạo Trưởng là ai tôi cũng không biết, thậm chí tôi rất ít khi nhìn thấy y. Bình thường, các việc lặt vặt đều là do bàn bạc với Hứa Sĩ. Ngay cả nơi ở của Lữ Đạo Trưởng tôi cũng không biết. Mồ hôi trên trán của Uông Mập càng ngày càng nhiều. Hứa Sĩ sống ở đâu? Lâm Vân nhìn Uông Mập, phỏng chừng hiện tại y nói là sự thật. Hứa Sĩ đang ở nơi nào tôi cũng không rõ, mỗi lần đều là y đến nhân gian thiên đường tìm tôi. Nếu tìm y, chỉ có thể đi tới gia viên của Phan gia, ở nơi đó có khả năng gặp được y. Uông Mập trả lời cẩn thận, y sợ Lâm Vân nếu không hài lòng liền đá một cước vào người y. Lâm Vân âm thầm suy nghĩ, xem ra muốn tìm được Lữ đạo trưởng thì phải tìm Hứa sĩ trước. Lý Thanh, cậu tới đây một chút. Lâm Vân tự hỏi một lát, cảm thấy loại chuyện này cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần mình nhanh chóng tăng cường thực lực là được. Vạn nhất gặp một người tu luyện mạnh hơn mình thì tính là mình không may mắn. Tuy nhiên vẫn nên đi một chuyến tới Phan gia kia. Nghe thấy Lâm Vân gọi mình, Lý Thanh vội vàng nhịn đau đi tới bên cạnh Lâm Vân nói: Ân công, không nghĩ tới Yên Kinh lại có thể gặp lại ngài, thật sự là... Thần sắc có vẻ rất kích động. Lâm Vân đập một chưởng lên bờ vai của Lý Thanh. Lực lượng tinh vân vận chuyển, Lý Thanh chỉ cảm giác có một dòng khí nóng chảy vào người, rất là thoải mái. Cảm giác buồn bực khi bị trúng một cú đá kia đã biến mất không còn nữa. Y rất là kinh hỉ, thậm chí có chút hoảng sợ. Vốn biết bổn sự của người trẻ tuổi cứu mình rất lớn, không ngờ lại tới trình độ như vậy. Ừ, sau này gọi tôi là Lâm Vân là được, không cần phải gọi là ân công làm gì. Không phải cậu ở Phần Giang sao? Vì sao lại tới Yên Kinh? Lâm Vân có chút kỳ quái hỏi. Chuyện này một lời khó nói hết. Lúc trước tôi ở Phần Giang tiếp tục phát triển hội Hắc Long, hơn nữa còn thành công nắm giữ hội Hắc Long. Nhưng không ngờ Hoàng Đơn còn có một người huynh đệ là Hoàng Song. Hoàng Song đã âm thầm khống chế bộ phận lực lượng của Hắc Long. Cuối cùng y thừa dịp tôi không phòng bị, liền phản bội lại tôi. Tôi bị tổn thất thảm trọng, liền mang theo vài người huynh đệ rời đi Phần Giang, chạy tới Yên Kinh. Tuy chỉ có 2 tháng, nhưng tôi ở chỗ này cũng đánh ra một chút danh khí. Không ngờ lần này lại bị tên heo mập của Lang Bang ám hại, khiến tôi và Thiên Minh xảy ra xung đột. Lý Thanh đơn giản kể lại kinh nghiệm của mình.